Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 37, người nào là cừu nhân? Đại hoang con dân, nay, chấm đại nạn sắp tới, bất lực xuất lĩnh đại hoang tiên đình, truyền ngôi cho ta đã đến thân, Hoa Thiên Hồng hoặc Hạ Nhược, ai có thể rút lên đại hoang kiếm, vì đại hoang tiên đình tân quân. Mới tiên đế, đại hoang con dân, chấm thẹn với các ngươi. Hạ Nhược thiên thanh âm, theo đại hoang kiếm chiến minh, trong nháy mắt truyền hướng toàn bộ đại hoang tiên đình. Đại hoang tiên đình, vô số con dân chính làm lấy riêng phần mình sự tình. Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ lọt vào tai. Tiên đế muốn truyền vị trí thân. Chuyện gì xảy ra? Tiên đế làm sao? Tiên đế làm sao? Tiên đế làm sao truyền vị? Chẳng lẽ, ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng trong lúc khiếp sợ. Ngay sau đó, một cỗ cự đại bi thương bầu không khí bao phủ sở hữu đại hoang con dân trong lòng. Cỗ này bi thương, so với chân thần vẫn lạc tạo thành bầu không khí còn khó chịu hơn. Vô số dân chúng tại cái này tâm tình bi thương trong. Thế mà khóc xuống tới, ta làm sao khó thụ như vậy? Ô ô ô, cái này là thế nào? Tiên đế băng hà, tiên đế, ngoặc kép chấm chấm, đại hoang tiên đình, tiếng khóc chấn thiên, mà tại thần đô biển, đàn thần tử muốn giết Hạ Nhược Thiên trước đó, thế mà bị Vương Hùng đoạt trước một bước. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy này Vương Hùng. Đan thần tử càng là lộ ra vẻ không tin. Tuy nhiên lúc trước đại lượng dây leo bị Hoa Thiên Hồng kiếm khí chảm nát, nhưng còn là có đại lượng dây leo bao phủ a, không có khả năng có người có thể tới gần. Người nào có thể đến gần đều sẽ bị phát hiện. Chính mình thế mà không có phát hiện. Cúi đầu xuống, nhất thời nhìn thấy Vương Hùng. Vương Hùng cũng tải vô số dây leo bên trong. Vương Hùng là quấn tại vô số dây leo bên trong. Đến phụ cận, đan thần tử dây leo có thể điều tra có ai chui vào. Có thể không phòng được cái khác dây leo a. Vương Hùng đến phụ cận, tay phải nắm lấy cự khuyết kiếm, tay phải nắm thiên điều. Một kiếm xuyên thủng Hạ Nhược Thiên còn chưa đủ. Thiên điều trong nháy mắt toát ra gai nhọn, từ trên người Hạ Nhược Thiên kéo ra đại lượng lỗ hồng. Oanh, đến liền suy yếu Hạ Nhược Thiên, tựa như đại dòng huyết, trong nháy mắt, cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội, mắt trần có thể thấy, Hạ Nhược Thiên nhanh chóng hóa thành thây khô, cuồn cuộn lực lượng, tăng thêm lúc trước tích lũy, nhất thời nhượng Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ cường đại khí lưu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bốn phía dây leo bị Vương Hùng bên ngoài thân khí lưu thổi tan. Địa tiên cảnh đệ bát trọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Hạ Nhược Thiên giờ khắc này xem như triệt để vẫn lạc, cả người đã hóa thành thây khô. Mà tứ phương vô số tu giả vẫn không rõ Vương Hùng vì cái gì làm như thế. Vương Hùng hắn điên. Cái này tới là sinh đan thánh vực, đại hoang tiên đình không chết không thôi chiến tranh, hắn cắm vào để làm gì? Vương Hùng muốn phân lưu đại hoang cừu hận sao? Vương Hùng tại giúp đan thần tử? Không thể nào, ngoặc kép chấm chấm, vô số người lộ ra vẻ không hiểu, liền liền Lam Ly Diễm, Hạ Kiếm Chi cũng không thể nào hiểu được, Vương Hùng vì cái gì vội vã muốn đi giết Hạ Nhược Thiên? Liền vì gia tăng tu vi sao? Không thể nào, Vương Hùng, ngươi muốn chết. Hoa Thiên Hồng nhất thời song mắt đỏ bừng, quanh thân bộc phát ra ngập trời kiếm khí. Vương Hùng, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Đan thần tử trong mắt lạnh lẽo, cũng là một tiếng gầm thét. Hoa Thiên Hồng là vì nhị đệ bị giết mà tức giận, mà đan thần tử là bởi vì tại cưỡng ép phục chế Hạ Nhược Thiên kiếm đạo thiên phú bị bỗng nhiên gián đoạn mà giận. Người khác không biết, đan thần tử chính mình rõ ràng, chỉ cần mình phục chế thành công, chính mình kiếm đạo, liền lại bổ khuyết nhất đại lỗ hổng, có thể coi là không có phục chế hoàn toàn. Đan thần tử quanh thân đã ngưng tụ ra một cỗ ngập trời kiếm phong. Lấy chỉ làm kiếm, dò xét chỉ vung lên, oanh, cuồn cuộn kiếm khí, giống như giang hà hội tụ, bay thẳng Vương Hùng mà đi. Hoa Thiên Hồng kiếm khí còn chưa tới, đan thần tử kiếm phong đã chém xuống. Có Hạ Nhược Thiên tám thành kiếm phong bóng dáng, giống như hạo nhật nở rộ bên trong thiên địa. Vô số cường giả nhất thời biến sắc, quả nhiên là Hạ Nhược Thiên kiếm thế. Đan thần tử có thể đánh cắp người khác kiếm đạo thiên phú. Đan thần tử, tên yêu nghiệt này, ngoặc kép chấm chấm, vô số người cả kinh kêu lên. Kiếm phong giống như thiên uy, bay thẳng Vương Hùng, nếu là đổi lại dĩ vãng, đây chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì một kiếm này có Hạ Nhược Thiên một kiếm tám thành uy lực. Bất quá, giờ phút này Vương Hùng cũng không phải dĩ vãng. Lúc trước, điều động Đông Tần Hoàng Đình thực lực quốc gia chi lực. Thể nội còn phong tồn không ít. Giờ phút này chính là phóng thích thời điểm. Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một tiếng gào to. Cự khuyết kiếm trùng thiên. Đón lấy đan thần tử kiếm phong. Oanh, đầy trời kiếm khí. Âm vang đại nổ tung lên. Cuồn cuộn kiếm khí. Trong nháy mắt. Ùn ùn kéo đến đem vô số dây leo toàn bộ nổ nát vụn. Hai đại kiếm đạo trùng kích, đâm ánh sáng mang, nhượng vô số trong mắt người một trận nhãn mù. Bành, tiếng vang qua đi, bốn phía một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người ánh mắt đã có thể nhìn thấy. Lại nhìn thấy, Vương Hùng bị cái này cỗ cự lực. Trong nháy mắt trùng kích bay ngược mà ra. Rơi vào cách đó không xa một tòa núi lớn phía trên. Âm vang đem ngọn núi lớn kia va sụp. Mà đan thần tử đứng tại chỗ. Đầu ngón tay cũng là xuất hiện một đạo kiếm ngân. Bất quá, như lúc trước vết thương trên người một dạng. Quỷ dị lại phục hồi như cũ. Đan thần tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Lại là nghĩ không ra. Vương Hùng có thể tiếp được chính mình một đầu ngón tay. Nơi xa Vương Hùng cũng là sầm mặt lại. Lại là trên mặt một trận khó coi. Đan thần tử quả nhiên phục chế Hạ Nhược Thiên kiếm đạo. Vừa rồi một kiếm. Cùng lúc trước Hạ Nhược Thiên một dạng. Giờ phút này. Vương Hùng đã triệt để phóng thích sở hữu thực lực quốc gia. Sau đó. Coi như nguy hiểm. Đan thần tử một kiếm vô hiệu. Hoa Thiên Hồng một kiếm cũng chém tới, nhận lấy cái chết, Hoa Thiên Hồng gào thét lấy chém xuống một kiếm. Ông, so với đan thần tử vừa rồi một kiếm còn muốn hung mãnh, giống như xé phá hư không đồng dạng phóng tới Vương Hùng. Giờ khắc này, toàn bộ thần đô vạn kiếm tề minh, sở hữu cường giả trường kiếm, đều tại cung bái Hoa Thiên Hồng kiếm thế. Đan thần tử híp mắt nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Quả nhiên, Hoa Thiên Hồng kiếm đạo so Hạ Nhược Thiên còn muốn lợi hại hơn. Trên bầu trời Đại Chu Tiên Đế bọn người cả kinh kêu lên. Liền liền thần đô ở trên đảo Doanh Tứ Hải. Cũng là nhướng mày, quay đầu trông lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Hùng muốn hỏng việc thời điểm. Oanh, này đầy trời kiếm phong. Bỗng nhiên dừng lại, thẻ trên không trung, thế như trẻ tre kiếm thế, dừng lại, Hoa Thiên Hồng xinh xinh áp chế chính mình chém ra một kiếm. Dẫn đến Hoa Thiên Hồng kiếm thế phản phệ trên mặt một trận ửng hồng. Lại là, thương hận, chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Vương Hùng cách đó không xa một ngọn núi chi đỉnh. Ngăn tại Hoa Thiên Hồng kiếm thế trước đó, đại soái. Bốn phía vô số đại hoang thần tử lộ ra vẻ không hiểu. Thương hận vì sao muốn bảo hộ Vương Hùng. Phu quân, ngươi làm gì? Hoa Thiên Hồng vô cùng nóng nảy nói. Thương hận lại là nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Hồng Nhi, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Hùng là cho tiên đế giải thoát. Cái gì giải thoát? Hoa Thiên Hồng nôn nóng nói. Sát tiên đế, là đan thần tử. Là đan thần tử, tiên đế trước khi chết, đều phải thừa nhận vô tận thống khổ. Vương Hùng là vì cho tiên đế giải thoát mới ra tay, Đại Hoang Cửu Nhân là sống đan thánh vực, không phải Vương Hùng. Ngươi quên tiên đế nhìn thấy Vương Hùng lúc cho Vương Hùng hành lễ sao? Tiên đế không hận Vương Hùng, hắn hận là đan thần tử. Thương Hận quát, Thương Hận hét lớn một tiếng. Hoa Thiên Hồng cũng tỉnh ngộ lại. Không ngừng Hoa Thiên Hồng, sở hữu Đại Hoang người đều tỉnh ngộ lại. Là đan thần tử sát tiên đế, không phải Vương Hùng. Vương Hùng là cho trong thống khổ tiên đế giải thoát. Là đan thần tử, đan thần tử. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đan thần tử. Đan thần tử trong mắt lóe lên một tia âm độc nhìn về phía Thương Hận. Bất quá, đan thần tử cũng không có phủ quyết. Đan thần tử đến liền muốn giết Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng xác thực giúp Hạ Nhược Thiên giải quyết thống khổ. Đan thần tử, giết ta tiên đế, ta Đại Hoang cùng ngươi không chết không thôi. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ rét lạnh, tức sẽ ra tay, dừng tay. Thương Hận nhất thời tiếng quát xông đi lên. Phu quân, Hoa Thiên Hồng lo lắng nhìn về phía Thương Hận. Không giết cho ta Vương Hùng cũng liền thôi. Giết đan thần tử vì cái gì cũng không cho phép. Ngươi quên tiên đế trước khi chết nói sao? Hồng Nhi, chúng ta đi, về trước chiều. Thương Hận lo lắng nói. Hạ Nhược Thiên trước khi chết nói qua. Nhượng Hoa Thiên Hồng không muốn hiện tại báo thù. Đan thần tử có quỷ dị thần thông. Hoa Thiên Hồng bời vì cừu hận che đậy. Quên, nhưng Thương Hận chưa quên. Thương Hận cũng không muốn Hoa Thiên Hồng bước Hạ Nhược Thiên theo gót. Thương Hận liều mạng ngăn cản. Phu quân, Hoa Thiên Hồng ngậm lấy nước mắt, có chút không cam lòng. Về trước đi, ta Đại Hoang người, theo chúng ta hồi chiều, cho tiên đế làm tang lễ. Mối thù hôm nay, chúng ta tới ngày gấp trăm lần hoàn trả. Thương Hận tiếng quát nói, vừa rồi Vương Hùng, đan thần tử một lần đối kiếm, đổ vào bốn phía hết thảy vỡ nát, liền liền Hạ Nhược Thiên thi thể, chỉ sợ cũng tại kiếm phong trong xoắn nát, chết không toàn thây, thịt nát xương tan, Đại Hoang người, nhất thời buồn từ tâm tới. Vâng, ô ô ô ô, vô số Đại Hoang quan viên bi thương không thôi. Phu quân, Hoa Thiên Hồng vẫn như cũ không cam lòng. Hồng Nhi, đi, đi. Thương Hận cũng ngậm lấy nước mắt tiếng giống nói. Đi. Hoa Thiên Hồng vung tay lên. Sở hữu Đại Hoang người nhanh chóng bị nâng lên. Giờ phút này, Lạc Thư không gian đã sụp đổ đến cực hạn. Mệnh Luân bị thu lấy không sai biệt lắm. Kim Vũ gần như tiêu tán. Lúc trước biến đại không gian, lại lần nữa thu nhỏ. Sở hữu Đại Hoang người cấp tốc tụ tập. Hoa Thiên Hồng vung tay lên, cuốn lên sở hữu Đại Hoang người, mang theo Thương Hận, xông lên trời. Đại Hoang người nhanh chóng hướng về đông phương mà đi, bay ra thần đô kết giới. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ dữ tợn. Phu quân, ta nghe ngươi, ta tạm thời không giết đan thần tử. Nhưng, chúng ta đi ngang qua Sinh Đan Thánh Sơn, ta muốn giết Sinh Đan Tiên Nhân. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giờ khắc này, Thương Hận lại không có ngăn cản. Đại Hoang người đi, Kim Vũ tiêu tán, còn sống Sinh Đan Liên Minh người cũng tụ tới. Đan thần tử còn muốn ra tay với Vương Hùng. Nhưng, giờ phút này, tứ phương từng cái ánh mắt tụ đến, lại làm cho đan thần tử sắc mặt khó nhìn lên. Các đại thế lực chi chủ đạt được mệnh luân đều rời đi thần đô biển, có thể còn có một số vận khí kém, một mực không được đến a. Giờ phút này mặt trời tán đi, lưu lại mệnh luân toàn bộ bại lộ. Đan thần tử trước mặt cái này mai mệnh luân cũng bại lộ. Từng cái thế lực chi chủ nhất thời muốn nhào tới. Hừ, đan thần tử hừ lạnh một tiếng, nhất thời từ bỏ công kích Vương Hùng, dò xét tay nắm lấy này mệnh luân. Oanh, này mệnh luân quả nhiên có vạn quân bên trong, thu lấy gian nan, nhưng đan thần tử cũng thủ đoạn siêu quần, trong nháy mắt nhượng nó rung chuyển. Ngọc Nhi, mang tất cả mọi người trở về. Đan thần tử một tiếng quát nhẹ. Hô, đan thần tử trong nháy mắt trùng thiên, mang theo cái này may mệnh luân rời đi. Dừng lại, có hai cái đại thế lực chi chủ đuổi theo. Nhưng, đan thần tử tự có rời đi thủ đoạn, đảo mắt bay xa, biến mất ở chân trời. Lưỡng đại thế lực chi chủ, còn có ngoại giới đại chu tiên đế bọn người, chỉ có thể làm trừng trong mắt. Lam Điền Ngọc, Chu Hoàng, Sinh Đan Liên Minh tiên nhân, trực tiếp toàn bộ hướng về ngoại giới chạy thục mạng. Nói đùa cái gì, giáo chủ đều không tài, lưu lại tìm tay vạ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.